Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 309, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Thẩm Chiều Chiều ngại ngùng nên Cố Kỳ Việt một mình đảm nhận việc kể chuyện. Thêm mắm dặm muối kể lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Thẩm Chiều Chiều nghe mà chỉ cảm thấy hai má nóng bừng. Cô đưa tay che lấy vành tay đỏ ửng, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống trốn. Chỉ là tiếng Anh của cô tốt hơn một chút thôi, chưa có phải thần thông quảng đại gì đâu. Sao có thể giống như Cố Kỳ Việt nói, ngăn cản cơn sóng dữ, cứu vớt xưởng sắt thép, được vô số người sùng bái các kiểu. Cố Kỳ Việt còn thấy chưa đủ, lại cầm túi tài liệu lấy từ chính phủ thành phố lên lắc lắc. Đắc ý nói rằng ngay cả thị trường cũng yêu cầu Thẩm Chiều Chiều giúp đỡ. DTV Terong khi Thẩm Chiều Chiều là người trong cuộc nghe mà thấy kinh ngạc thì Diệp Phương và Vương Thải Hà lại nghe say sưa. Kèm theo tiếng vỗ tay thỉnh thoảng vang lên càng khiến Thẩm Chiều Chiều đưa tay che mặt. Vì dạo này cô luôn cố gắng ôn tập, tinh thần hơi mệt mỏi. Bây giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút. Khi biết thời gian cần để dịch tài liệu còn nhiều, cô không lập tức bắt tay vào làm mà định nghỉ ngơi 2 ngày rồi tính tiếp. Nghỉ ngơi đầy đủ tinh thần rồi mới làm việc, hiệu suất cũng sẽ cao hơn, có thể tránh xảy ra sai sót. Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của Thẩm Chiều Chiều đã trở nên rất tốt. Sau khi ăn sáng xong, cô đi ra vườn sau xem những khóm hoa do chính tay mình trồng đang nở rộ, thu hút không ít bướm đang bay lượn trong hoa cỏ. Lần này cũng không ngoại lệ, lại tình cờ gặp Cố Kỳ Việt. May mà lần này anh không mặc đồ hở hang nữa. Mặc dù mỹ nam kế của Cố Kỳ Việt rất hiệu quả nhưng vẫn phải tiết chế một chút. Nếu không Thẩm Chiều Chiều cảm thấy cái dương trong phòng cô cũng không chứa hết được những bức tranh đó. Đó đều là những bức tranh được cô vẽ ngẫu hứng khi có cảm hứng. Kết quả là sau khi vẽ xong, nhìn lại toàn là những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tim đập. Nghĩ đến những điều này, Thẩm Chiều Chiều không nhịn được mà mỉm cười. Lúc này đang đi dạo cùng Cố Kỳ Việt, cô ngẩng đầu nhìn hoa cỏ trong vườn sau như tranh vẽ. Không nhịn được muốn nói gì đó với Cố Kỳ Việt, không biết tại sao cô rất muốn chia sẻ. Cố Kỳ Việt, em cảm thấy hình như em không còn sợ tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa. Cố Kỳ Việt không chen vào mà lặng lẽ lắng nghe. Thẩm Chiều Chiều tiếp tục nói. Anh cũng biết lý do em sợ tiếp xúc với thế giới bên ngoài là vì hồi nhỏ em suýt bị bắt cóc. Ba mẹ em đã tốn rất nhiều công sức nhưng vẫn không thể giúp em trở lại bình thường. Vì thế nên ngay cả em cũng nghĩ có lẽ cả đời này sẽ cứ như vậy. Lúc đó, em đứng trong sân nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thấy như vậy cũng không tệ, chỉ cần em luôn ở trong nhà thì sẽ không bị tổn thương gì. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, giống như những con quái vật có răng nanh sắc nhọn, có thể dễ dàng nuốt chửng em. Vì quanh năm không ra ngoài, em càng sợ người khác hơn, đừng nói là gặp mặt, có đôi khi chỉ cần nghe thấy tiếng người khác cách một bức tường. Trong lòng em cũng cảm thấy rất căng thẳng. Nói xong những suy nghĩ trước đây của mình, Thẩm Chiều Chiều bèn chuyển chủ đề, nghiêng đầu mỉm cười với Cố Kỳ Việt. Nhưng từ khi anh dẫn em ra ngoài, em phát hiện ra rằng thế giới bên ngoài cũng không đáng sợ như vậy. Cũng vì anh đã trở thành dũng khí của em, giúp em có thể dũng cảm hơn. Nghe Thẩm Chiều Chiều nói vậy, Cố Kỳ Việt rất vui. Anh đưa tay nắm lấy tay cô. Cách chương.